Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Chân Long Bất Tử Dược. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-tsien-de-ton Tứ Tượng Thánh Chủ, một đoàn người đuổi theo Cơ Hoàn Vũ. Cố ý giấu vết lưu lại, đi tới một tòa bên trong tiết cốc, ngửi thấy một cỗ mê người hương thơm. Để bọn hắn giật mình là, tiết cốc bên trong có long khí quay quanh, trong cốc có vài gốc linh thảo, ở trong băng tuyết nôn thụy, lục quang lấp lóe, tất cả kết có một cái trái cây màu vàng óng. Cái này vài cọng linh thảo, lục quang lấp lóe, bất quá cao hơn một thước, mỗi gốc đều kết có một trái, có thể có dài nửa xích. Hiện lên kim sắc mà trong suốt, giống như chân long, rất là bất phàm. Đây là nguyên long quả. Âu Dương Tông Sư cảm thấy hết sức kinh hỉ. Cái gì là nguyên long quả? Đây là thụ long khí thoải mái mà sinh trưởng ra một loại kỳ thảo. Kết trái trái cây mặc dù không cách nào cùng thái cổ thần dược so sánh, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất linh dược. Tứ Tượng Thánh Chủ lộ ra nét mừng, chấn động trong tay thánh khí. Lập tức hơn vạn đạo thần lực tơ lụa rủ xuống, như cái kia màn trời bao la, chiếu nghiêng xuống. Vốn là bởi vì sợ hãi món binh khí này mà xa xa tránh thoát Tiết Viên phát ra bi thương kêu thảm thiết, sau đó nhao nhao bỏ chạy. Đoàn người này đem những linh thảo này ngắt lấy, nhao nhao cảm khái, thật không nghĩ tới, băng tiết cung nơi ở vậy mà như thế bất phàm. Nếu như nơi này thật sự có long mạch, như vậy thu hoạch lại là bực nào kinh người. Không ít trong mắt cường giả tinh quang lóe lên, trong lòng có vô số tính toán. Dạng này bảo địa phải chăng nên lấy vào trong tay lúc này? Tứ Tượng Thánh Chủ đoàn người mục tiêu đã trải qua thay đổi. So với Cơ Hoàn Vũ, bọn hắn càng là quan tâm nơi này thiên tài địa bảo. Trong mắt bọn hắn, vô luận là cái gì cừu hận của tư nhân, cũng không bằng tu vi của mình tinh tiến càng chân thật. Dưới mặt đất long khí từ đó tràn ra, mới bồi bổ loại này nguyên long cỏ. Chúng ta từ trong này xâm nhập xuống dưới, khẳng định có thể tiến vào long mạch bên trong. Sau đó, bọn hắn lần theo Âu Dương Tông Sư chỉ dẫn, lập tức bắt đầu động thủ, phá vỡ một đầu băng đạo, hướng phía dưới xâm nhập mà đến. Bất quá đi xuống mấy chục mét, bọn hắn liền bị kinh trụ. Dưới mặt đất có trận văn, địa tầng chỗ sâu tất cả bị triệt để phong bế, căn bản mở không ra, kiên cố vô cùng. Âu Dương Tông Sư nói, xem ra, sớm có người phát hiện long mạch, đưa nó trấn phong dưới đất, muốn đến nhất định có thứ không tầm thường. Cái kia có như thế nào không thể có thể đỡ nổi thánh binh một kích. Tứ Tượng Thánh Chủ rất tự phụ, thánh nhân binh khí cho hắn rất đầy đủ lòng tin, hắn quán thâu thần lực. Lập tức tiểu kỳ vọt lên một mảnh hào quang, sán lạn như hàng ngàn hàng vạn tiên ba cùng nở ra. Ánh sáng thiên địa, thánh uy kinh thế, thiên địa đại đạo, vô tận hoa văn ở tại bốn phía xen lẫn. Một kiện đáng sợ thánh binh toát ra tự thân vốn có uy thế, giống như là có thể phá diệt 3000 đại thế giới. Phảng phất là càn khôn đảo ngược, chỉ một cú đánh, liền phá vỡ vô tận trận văn. Để bọn hắn xâm nhập địa tầng chỗ sâu, rơi vào một cái to lớn địa cung bên trong. Ở chỗ này, long khí mãnh liệt, giống như là từng đầu dòng sông, ở dưới địa trùng kích, đắm chìm trong bên trong, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, thần nguyên khí tức. Tất cả mọi người là thần sắc khẽ động, dũng động trong long khí, thần nguyên tinh khí bốn phía, rất hiển nhiên có tuyệt thế bảo nguyên chất chứa địa cung chỗ sâu. Thật sự có vô thượng thần tàng. Tất cả người hô hấp đều dồn dập. Đối mặt dạng này thiên đại dụ hoặc không có người có thể đem cầm được. Tại thời khắc này, cái gì chú ý cẩn thận đều đã bị ném sau ót. Tại thánh khí bảo vệ phía dưới, bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Khi bọn hắn vượt qua thâm uyên, đi tới vạn long xào bên ngoài lúc, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Tại tiền phương của bọn hắn, một chữ song song cùng sở hữu 9 cái lỗ lớn, quang hoa lấp lóe, cuồn cuộn long khí chính là từ bên trong lao ra. Long khí như giang hà, lao nhanh không thôi. Chín cái đại long tại xoay quanh, phảng phất có sinh mệnh một dạng. Âu Dương Tông Sư nhìn lấy một màn này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu long quay quanh, đây là một mảnh dựng long chi địa a. Có thể nhìn thấy như thế kinh thiên địa thế, đời này không tiếc. Đây là một chỗ tiên táng chi địa, nhất định là thái cổ long sáo. Bên trong hơn phân nửa có tiên chân a. Hắn khuôn mặt kích động, nếp nhăn đều giãn ra, gầy đét thân thể đang run rẩy. Tứ tượng thánh chủ con mắt đỏ bừng vô cùng, thở hổn hển, đây là kinh thế thần táng, có thể nắm giữ, ta tứ tượng thánh địa tất nhiên quật khởi. Mà nhưng vào lúc này, Cơ Hoàn Vũ bọn hắn đã đi tới một cái khắp nơi đều là hang đá địa phương. Giống như tổ ong, chín cái lớn nhất long động đều thông hướng phía trước. Đó là một cái to lớn xào huyệt. Quan sát từ đằng xa, thần mang bắn ra bốn phía. Bên trong tuyệt đối có kinh thế thần nguyên. Hai người đều rất cẩn thận, vận dụng hư không kính, sáp nhập vào hư không, không ở trong thiên địa. Lão sắc mặt đại thánh nghiêm túc, nơi đây quả nhiên là một cái thái cổ hoàng tộc lãnh địa. Tổ vương mấy chục, đại thánh một cấp tồn ở dưới cũng không tại hai cái. Lúc này, Cơ Hoàn Vũ đã trải qua vô tâm trả lời. Hắn trong hai mắt ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, xuyên thủng long khí cách trở, thấy được một kiện để hắn tâm thần đong đưa thánh vật. Ngay tại vạn long xào bên ngoài, từng cái long động lao ra long khí đều phải đi qua nơi đó, ngưng tụ vạn long chi khí. Cơ Hoàn Vũ thần niệm chấn động, truyền âm cho lão đại thánh, chỉ rõ ngụ ở đâu thánh vật phương hướng. Lão đại thánh trong mắt thần mang lấp lóe, cũng rốt cục phát hiện gốc cây kia thánh vật. Đó là cả tòa vạn long xào tầm bổ ra một gốc thái cổ thần dược chân long bất tử dược. Chân long bất tử dược a, đây là thụ vạn long chi khí thoải mái, hấp thu thần nguyên tinh hoa mới trưởng thành. Lão đại thánh vô cùng cảm khái, thời thế hiện nay, chỉ sợ chỉ có vạn long xào loại địa phương này mới có thể tầm bổ ra một gốc thánh vật đến. Ngay tại vạn long xào cửa ra vào chỗ, chân long bất tử dược ở chỗ này chìm nổi, vạn long chi khí đều muốn chảy xuôi qua nơi đây. Nó là cả tòa long xào tầm bổ ra một gốc thánh vật. Hai người hoặc là tu có nguyên thiên nhãn, hoặc là thực lực cái thế, đều có thể chân thiết thấy rõ bộ dáng của nó. Cực kỳ thần dị, xem xét chính là tuyệt thế thần vật, giá trị không cách nào cân nhắc. Vạn long chi khí lượn lờ, bụi cây này thần dược sáng chói chói mắt, toàn thân đều hiện lên kim sắc, có thể có cao hơn một thước, sinh ra 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá đều giống như một mảnh kim sắc đám mây. Xinh đẹp lóa mắt, còn có chút phiêu hốt. Tại gốc này thái cổ thần dược đỉnh, kết có một trái, ánh vàng rực rỡ, hình dạng của nó rất đặc biệt, là một đầu dài bằng bàn tay kim sắc tiểu long, óng ánh trong suốt, sinh động như thật, giống là có sinh mạng. Mà ở cái kia kim sắc tiểu long trong miệng, còn ngậm lấy một khỏa hạt châu màu vàng óng, quang mang chớp nhấp nháy, trong suốt mà chói lọi. Cả tòa vạn long xào mới tầm bổ ra dạng này một gốc thánh vật, giá trị của nó không cách nào tưởng tượng. Thái cổ thần dược có thể hái tới, thế gian chỉ sợ chỉ có một cây này. Nó bị vạn long chi khí lượn lờ, kim sắc cùng trong suốt đồng thời lấp lóe, loại kia hương thơm kém chút để hai người say ngã ở chỗ này. Phiêu phiêu dục tiên, Cơ Hoàn Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, đến rồi nơi đây. Thần dược liền gần ngay trước mắt, duy nhất có thể lo chính là, không biết nơi này cổ tộc phải chăng có chỗ bố trí. Ngay tại hai người nghĩ đến đem gốc cây kia thần dược bắt thời điểm, gốc cây kia bất tử thần dược chính là khẽ động. Tại hai người vẻ mặt trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp theo long khí mạch lạc trốn vào vạn long xào chỗ sâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.